Đông Phương Sam la lớn. Trong một khoảng thời gian ngắn dường như không có cách nào chấp nhận được kết quả này, trên khuôn mặt lộ ra đỏ ửng không bình thường, tức giận bùng nổ khiến cho mọi người nghe mà biến sắc. Ta muốn giết ngươi. Vừa nói xong, cả người gần như điên rồi hướng về phía Mộ Chỉ Ly, lợi kéo kẹt rung động, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia hận không thể băm nát Mộ Chỉ Ly thành thịt. Thấy thế, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly không đổi sắc, khóe miệng chậm rãi cong lên thành hình vòng cung, có phần thích thú lạnh lùng. Ba ba ba ba, thời điểm khi Đông Phương Sam đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, gần như là bị chế trụ, bàn tay trắng nõn ở trên khuôn mặt Đông Phương Sam liên tiếp quất mấy cái tát, tiếng vang vang dội khắp toàn bộ xung quanh sân luận võ. Trên tay Mộ Chỉ Ly còn vận dụng thiên lực, thực lực ban đầu của Đông Phương Sam còn khiến cho nàng phải cẩn thận, nhưng giờ hắn ta đã gãy một cánh tay không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nàng nói muốn xóa sạch hắn ta thì nhất định sẽ làm như vậy. Sau đó, máu tươi ở khóe miệng Đông Phương Sam cũng tràn ra, một ngụm máu tươi xen lẫn răng vỡ vụn liền phun ra. Cả người bị Mộ Chỉ Ly giày xéo không ra bộ dạng gì, không bao giờ khôi phục lại bộ dạng hăng hái như ban đầu nữa, cuối cùng giống như là bị u mê, mà ngay cả thu về cũng không được. Yêu cầu tỉ thí của Đông Phương gia rất đơn giản, đó chính là không được làm tổn hại đến tính mạng người khác. Nhưng mà đả thương đánh cho tàn phế cũng không sao, chỉ cần đối phương mở miệng nói chịu thua, thì không thể tiếp tục động thủ. Chẳng qua đáng tiếc là từ đầu tới cuối Đông Phương Sam cũng không hề mở miệng nhận thua. Nhìn Đông Phương Sam giống như chó chết, Mộ Chỉ Ly buông lỏng cổ tay áo mà mình nắm ra. Người kia liền giống như mất đi tất cả khí lực sụi lơ ngã trên mặt đất. Đối với hắn mà nói, trận chiến ngày hôm nay cảm giác tuyệt đối là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vốn là tiền đồ của hắn rất tốt, chỉ cần tiếp tục tu luyện, phát triển sau này tất nhiên không cần nói nhiều. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành một tên phế nhân, ở trước mặt các đệ tử Đông Phương gia hắn đã mất hết mặt mũi, sau này sợ là không thể nào tiếp tục ở lại Đông Phương gia được nữa. Một khi trở thành tu luyện giả bị bỏ rơi, kết quả nhất định vô cùng thê thảm. Người trọng tài nhìn Đông Phương Sam trên sân luận võ vô cùng thê thảm, nhìn về phía khuôn mặt Mộ Chỉ Ly cũng không thay đổi. Nàng này có thể nói là lòng dạ độc ác, có thể đối xử với địch nhân của mình không chút lưu tình, nhất định là một nhân vật độc ác. Nhưng mà nếu không phải lúc trước Đông Phương Sam đối với nàng nói lời giễu cợt nhục nhã, e rằng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Đông Phương Ly thắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 60, giải độc kèm theo kết quả mà người trọng tài tuyên bố, mọi người đều không nhịn được nuốt nước bọt, vô số ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Ly đều lặng lẽ thay đổi. Vậy mà nàng ta thật sự ở trước cái nhìn trừng trừng của tất cả mọi người xóa sạch toàn bộ răng của Đông Phương Sam rồi. Trong lúc vô tình mọi người lặng lẽ liệt Đông Phương Ly vào danh sách không thể trêu chọc. Trên dung nhan tinh xảo của Mộ Chỉ Ly dương lên độ cong lạnh nhạt, tầm mắt dừng lại trên người Đông Phương Sam chỉ trong chốc lát rồi chuyển hướng đến trong biển người. Theo tầm mắt kia nhìn lại, người nọ đương nhiên là Đông Phương Cường. Cảm nhận được Mộ Chỉ Ly, trong mắt Đông Phương Cường hiện lên vẻ mờ mịt, chấn động, nhưng trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước. Hai mắt tương đối xa, khóe miệng Đông Phương Cường chậm rãi hiện lên một độ cong nguy hiểm, Mộ Chỉ Ly không sợ chút nào. Ai cũng không chịu nhượng bộ, ở nơi này giao phong một phen, tất cả đã biết rõ nhau. Từng bước chậm rãi đi xuống đài, Mộ Chỉ Ly không suy nghĩ gì cả mà chỉ lặng lặng đứng ở phía dưới. Đệ tử ở xung quanh không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ở xung quanh sân luận võ chật chội này bên cạnh Mộ Chỉ Ly lại xuất hiện một mảnh đất trống. Nhìn một màn này Đông Phương Huấn cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Khiếu, mở miệng nói. Quán chủ cao kiến, Đông Phương Ly không thua, ngược lại khiến Đông Phương Sam bị phế ngay lập tức. Sắc mặt Đông Phương Khiếu lạnh nhạt, nhìn về phía Đông Phương Ly trong mắt có vẻ hài lòng, tiến bộ của nàng ấy vượt ra khỏi dự tính của ta. Hơi ngẩng đầu, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía sân luận võ của Hàn Như Liệt, nhìn người thân hình cao giáo mạnh mẽ kia, khóe miệng không khỏi hiện ra độ cong. Tại một khắc lúc người trọng tài tuyên bố Hàn Như Liệt thắng thì phút chốc hiện lên nụ cười sáng rỡ. Bước đi nhẹ nhàng liên tục, nơi đi qua mang theo một hương thơm, trong ánh mắt vô số người hâm mộ đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt. vẻ mặt Hàn Như Liệt vốn lạnh lùng nhưng một khắc khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, khóe miệng nở rộ ra nụ cười tà mị, khóe mắt hơi nheo lại cho thấy tâm tình của hắn. Liệt, ván của ta kết thúc sớm hơn so với chàng nha. Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói, khuôn mặt tinh xảo mang theo nụ cười ấm áp. Hàn Như Liệt đưa tay vuốt sợi tóc mềm mại của Mộ Chỉ Ly, nói, đúng vậy, cuộc tỉ thí này nàng thật lợi hại. Con ngươi di chuyển, lúc này mới phát hiện trên sân luận võ Đông Phương Sam đang được người khiêng đi, trong con ngươi sáng ngời xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly hiểu ý nghĩ của hắn, đang lúc nàng chuẩn bị nói chuyện, Xảo Xảo đã tranh nói trước, Đông Phương Sam rất đáng hận. Như vậy thật tiện nghi cho hắn. Nếu là ta, cần phải chặt hắn ta thành tám khúc rồi mang đi cho chó ăn. Bộ dạng Xảo Xảo đầy căm phẫn khiến hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cười khẽ một trận. Bộ dạng Xảo Xảo đơn thuần khả ái cùng nói ra lời của nàng nhưng sự tương phản thật sự quá lớn, nghe giống như là trò đùa dai của trẻ con. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, cười yếu ớt nói, Xảo Xảo, lần sau loại chuyện này thì sẽ giao cho ngươi đi làm. Vừa nói xong, Xảo Xảo rụt cổ lại, khuôn mặt mềm mại hiện lên vẻ lúng túng, xoa xoa đôi bàn tay nói, loại việc nặng nhọc này làm sao có thể để cho Xảo Xảo khả ái vô địch đi làm đây. Xảo Xảo chỉ huy là tốt rồi. Đông Phương Sam kia đúng là người do Đông Phương Cường sai khiến, hắn muốn đối phó với hai người chúng ta. Cho nên phái Đông Phương Sam tới cũng sẽ tuyệt đối không ngừng lại. Lát nữa đến cuộc thi khiêu chiến phải cẩn thận một chút. Mộ Chỉ Ly nói với Hàn Như Liệt. Nghe xong lời Mộ Chỉ Ly nói, trong con ngươi của Hàn Như Liệt xẹt qua một tia lạnh lẽo, không để lại dấu vết gật đầu. Ta biết, yên tâm đi. Còn nhiều nhất là một cuộc tỉ thí, chúng ta sẽ có thể đủ tư cách để tiến vào Động Hạo Thiên. Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, có thể làm cho đệ tử nội môn xua như xua vịt, Động Hạo Thiên này quả thật khiến cho người ta phải mong đợi. Trong lúc hai người nói chuyện, lại nghe thấy đột nhiên toàn trường bộc phát ra một trận hút khí liên tiếp, không khỏi nhìn lại nơi mà ánh mắt mọi người tập trung. Vừa nhìn, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ kinh hãi, trên sân luận võ có một nữ tử đang nằm trong vũng máu, bên trên bộ quần áo màu trắng đã nở rộ một đóa hoa tuyết. Trong khi nam tử đối diện đã chết, cô gái này không phải là ai khác, mà chính là người lúc trước đã nói giúp Mộ Chỉ Ly và Đông Phương Liệt, Tiểu Tinh. Cùng với một tiếng gọi lo lắng, là một thân ảnh thon dài cường tráng nhanh như chớp xông lên đài luận võ, thấy Đông Phương Tinh ở bên cạnh. Một màn thảm thiết như vậy ngay cả quán chủ cùng với các chư vị trưởng lão trên đài cao cũng bị kinh động rồi. Đại trưởng lão và dược sư gần như là đến bên cạnh Đông Phương Tinh đầu tiên. Mấy viên đan dược chân quý trực tiếp được nhét vào trong miệng Đông Phương Tinh. Lúc này Đông Phương Tinh đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê. Nam tử đỡ Đông Phương Tinh thì tâm tình rất kích động, điên cuồng lôi kéo dược sư bảo hắn ta nhất định phải cứu sống được Đông Phương Tinh. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau, lập tức bước nhanh chóng đến chỗ Đông Phương Tinh trên đài cao. Nói như thế nào thì Đông Phương Tinh cũng đã từng giúp đỡ bọn họ, nếu bọn họ có thể giúp gì đó thì đương nhiên cũng không thể từ chối. Vừa đi, Mộ Chỉ Ly cũng vừa đánh giá tình hình trên sân luận võ. Bằng vào suy đoán của nàng thì chỉ có thể phán đoán thương thế của Đông Phương Tinh rất nặng, ngoại thương thì đương nhiên không cần phải nói, tổn thương này sợ là đã ảnh hưởng tới nội tạng của nàng. Loại thương thế này nếu không sớm trị liệu thì khả năng tử vong là rất lớn, thấy còn có dược sư tiến hành cứu chữa, tâm tư của Mộ Chỉ Ly cũng dần dần buông lỏng xuống, có dược sư trị liệu hẳn là không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, tiếng bàn tán của mọi người cũng truyền đến tai Mộ Chỉ Ly, Đông Phương Kiệt và Đông Phương Tinh suýt nữa đã đồng quy vu tận rồi, tỉ thí lần này gây ra án mạng A. Đông Phương Hào đối với Đông Phương Tinh thật là tốt, nhìn bộ dạng hắn ta khẩn trương thế kia cũng biết hắn quan tâm đến Đông Phương Tinh thế nào. Thật là hâm mộ Đông Phương Tinh a. Nhưng mà nàng ta cũng sắp chết, cứ như thế thì chúng ta còn có cơ hội trở thành nữ nhân của cao thủ đệ nhất của Đông Phương gia, cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt nạt. Nghe thấy lời bàn luận này, Mộ Chỉ Ly mới biết thì ra nam tử bên cạnh Đông Phương Tinh chính là Đông Phương Hào, lúc trước nàng cũng từng trông thấy, chẳng qua là chỉ nhìn thấy hình bóng cô đơn kia lẻ loi kia thật sự rất khó đem hắn cùng thân phận cao thủ đệ nhất của Đông Phương gia liên hệ với nhau. Khụ khụ, Đông Phương Tinh đột nhiên ho khan. Thấy Đông Phương Tinh mở mắt, ánh mắt Đông Phương Hào lộ ra một tia vui mừng, khuôn mặt tuấn dật tràn đầy lo lắng. Tiểu Tinh, nàng cảm thấy thế nào? Hào Đông Phương Tinh nhẹ giọng gọi, vươn tay ra muốn xoa khuôn mặt Đông Phương Hào ở trước mặt, nhưng mà sau một khắc thì một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn trên mặt đất gần như khắp nơi đều là máu đen, sắc mặt Đông Phương Hào một lần nữa lạnh xuống, một tay nắm cổ áo dược sư nói, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng sao? Tại sao lại có thể nôn ra máu đen? Nghe Đông Phương Hào chất vấn, dược sư không để ý đến động tác của người trước mặt, chau mày nhìn Đông Phương Tinh đang hấp hối kia, nói ra một câu kinh động lòng người, nàng ấy không chỉ bị trọng thương, mà còn trúng kịch độc. Trúng độc? Tại sao lại trúng độc? Đông Phương Hào không thể tin nói, tay phải cầm chặt tay Đông Phương Tinh, nhìn khuôn mặt càng ngày càng ngày càng tái nhợt trước mặt nói, Tiểu Tinh, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng có việc gì. Vậy ngươi nhanh giải độc cho nàng ấy, nhanh lên. Đông Phương Hào quát. Độc này không đơn giản, chắc là do độc sư luyện chế. Tuy ta là dược sư, nhưng giải độc cũng không phải là sở trường của ta. Trừ khi phải có độc sư mới được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đông Phương Hào đột nhiên thay đổi. Vội nói, độc sư, đi nơi nào tìm được độc sư? Đông Phương Hào cũng biết muốn tìm được độc sư đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Độc sư đều rất ít khi xuất hiện ở trước mặt người khác. So với dược sư thì độc sư cũng không được người khác thích. Dù sao trên đời này người tiếp xúc với độc sư cũng không nhiều. Ở chủ thế giới độc sư đều là thế lực đặc biệt thu hút. Nhưng mà phần lớn độc sư đều là một thân một mình. Không sợ trời không sợ đất. Thân hình Mộ Chỉ Ly vừa động đã xuất hiện trên sân luận võ. Gương mặt tinh xảo mang theo vẻ nghiêm túc, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đông Phương Hào cùng đám người đại trưởng lão nhìn mình, môi đỏ mọng khẽ nói, để cho ta thử một chút. Ngươi là độc sư? Khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của Đông Phương Huấn lúc này cũng không tránh khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, có thể nói vậy, cũng có thể nói không phải. Hiện tại tinh sư tỷ không thể trì hoãn, cho ta nhìn xem sao đi. Chậm rãi đi tới bên cạnh Đông Phương Tinh ngồi xổm xuống. Đông Phương Hào nhìn chằm chằm người trước mặt một lát rồi mới gật đầu, đồng ý cho nàng ta thử một lần. Mộ Chỉ Ly kéo tay Đông Phương Tinh, ống tay áo vừa vén lên lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết. Đầu ngón tay để ở cổ tay Đông Phương Tinh, giúp nàng ấy bắt mạch. Rất lâu rồi chưa từng bắt mạch cho người khác, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ qua. Tất cả y thuật từ lâu đã thâm nhập vào trong tính mạng của nàng, dung nhập vào linh hồn của nàng. Khi tỉnh mộng trong lòng nàng ấn tượng khắc sâu nhất trong thế giới này chính là y thuật. Đây là căn cứ xác thực nhất chứng minh nàng đến từ hành tinh xanh kia. Thời gian dường như dừng lại, ánh mắt của tất cả đám người đều dừng lại trên người Mộ Chỉ Ly. Đông Phương Tinh này đã hấp hối. Không biết nàng ta có thể hay không cố gắng xoay chuyển tình thế cứu nàng một mạng. Tiếp tục bắt mạch chân mày Mộ Chỉ Ly nhăn càng lúc càng sâu. Trong lòng nổi lên một trận lạnh lẽo. Rốt cuộc là người nào lại hạ Đông Phương Tinh kịch độc như vậy? Như thế nào? Nhìn Mộ Chỉ Ly trầm mặc không nói. Đông Phương Hào không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trầm giọng nói. Ta sẽ cố hết sức thử một lần. Bây giờ thương thế của nàng ấy cực kỳ nghiêm trọng, cộng thêm độc tố này đang thay đổi, có thể nói nàng ấy đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nếu nàng ấy chỉ trúng độc, bản thân ta có thể nắm chắc, hoặc nếu nàng chỉ bị trọng thương ta cũng có thể nắm chắc, nhưng mà nếu hai thứ này cùng nhau bộc phát, thì độ nguy hiểm sẽ tăng lên. Nghe xong lời Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt Đông Phương Hào nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Cúi đầu nhìn Đông Phương Tinh trong ngực trong mắt đều là không bỏ cuộc. Tiểu Tinh, nàng không thể rời khỏi ta. Khẽ ngẩng đầu, dường như vừa quyết định một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhìn Mộ Chỉ Ly nói, sư muội, ta giao cho ngươi. Mộ Chỉ Ly gật đầu, Lúc này Hàn Như Liệt cũng đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, không tiếng động ủng hộ Mộ Chỉ Ly. Một bàn tay trắng nõn, cầm châm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngân châm hai màu hồng, xanh ở trong tay Mộ Chỉ Ly dường như có ma lực. Từng đợt chính xác vô cùng đâm vào trong huyệt đạo của Đông Phương Tinh. Thấy phương thức kỳ quái của Mộ Chỉ Ly, trong lòng vô số người dâng lên một cảm giác nghi ngờ. Rốt cuộc đây là phương pháp chữa thương kiểu gì? Đừng nói là nhìn, ngay cả nghe bọn họ cũng không có nghe qua. Ánh mắt Đông Phương Hào khẩn trương nhìn Đông Phương Tinh, đối với cách làm của Đông Phương Ly cũng không có lên tiếng chất vấn, trước mắt đã chỉ còn một cơ hội sống cuối cùng này. Hắn lựa chọn tin tưởng Đông Phương Ly, thì sẽ giao toàn quyền cho nàng. Từ trong đôi mắt trong suốt kia hắn có thể cảm nhận được nàng ấy là thật lòng. Hiện tại chỉ hy vọng Tiểu Tinh có thể chịu đựng qua một kiếp nạn này. Hai người Đông Phương Huấn cùng với Dược Sự đều đứng ở một bên im lặng, nhìn thủ pháp kỳ lạ của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng cực kỳ nghi ngờ nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy. May là như thế, nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly giống như nước chảy mây trôi, nhất cử nhất động huyền ảo lại có dấu vết mà lần theo nhưng cũng hiểu nàng tuyệt đối nghiêm túc. Ánh mắt của Đông Phương Khiếu giống như trước đều chăm chú nhìn Đông Phương Ly, thầm than Đông Phương Ly này đúng là một người có tài, tu luyện thiên phú, thậm chí ngay cả y thuật đều có đọc qua. Trên khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly mồ hôi dần dần chảy ra, thiên lực trong cơ thể hầu như vận chuyển liên tục không ngừng ở trên ngân châm. Cho dù là mức độ thiên lực hiện tại của nàng, nhưng đối mặt với kịch độc như thế cũng như muối bỏ biển. Bàn tay trắng nõn nhấc lên, đem mấy viên đan dược kia trực tiếp nuốt xuống. Thiên lực mạnh mẽ từ cổ họng tràn ngập ra, dùng để bổ sung vào thiên lực mà Mộ Chỉ Ly đã tiêu hao. Nhìn bộ dạng Mộ Chỉ Ly ăn đan dược như ăn kẹo, vẻ mặt của mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Cho dù đan dược mà Mộ Chỉ Ly ăn không phải là chân quý, nhưng số lượng cũng không phải người thường có thể so đo. Sau khi đem ngân châm đâm vào huyệt đạo, đang lúc mọi người nhìn hai tay Mộ Chỉ Ly trước mặt thay đổi huyền ảo, kế tiếp lại phát sinh một màn khiến mọi người thưởng thức. Trong lúc hai tay cuốn, ngân châm màu xanh và màu đỏ không hẹn mà cùng đi theo động tác của nàng, cây kim rung động, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi kia cây châm đã bốc lên một trận nhiệt khí, màu trắng xem lẫn màu đen trong sương mù tràn ngập ra. Trước tiên Hàn Như Liệt lấy đan dược trong bình bạch ngọc mà lúc trước Mộ Chỉ Ly cho hắn ra, đưa cho đám người Đông Phương Hào mỗi người một viên, nói, đây là độc khí trong cơ thể của Tinh Sư Tỷ, nếu hít vào trong cơ thể thì sẽ giống như Tinh Sư Tỷ, ăn đan dược này vào có thể phòng độc. Nghe vậy, trên mặt ba người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, sau một khắc liền đem đan dược kia nuốt xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Chỉ Ly cũng không biết là lần thứ mấy vì thiên lực không đủ mà mình uống đan dược. Độc tố của Đông Phương Tinh đã ra khỏi cơ thể không ít, nhưng mà thân thể nàng ấy cũng sắp chết. Tâm thần vừa động, hồi phục chi lực trong cơ thể theo tay tràn vào trong cơ thể Đông Phương Tinh bảo vệ tâm mạch của nàng ấy và chữa trị thương thế trong cơ thể nàng. Bởi vì thương thế của Đông Phương Tinh, cho nên vòng khiêu chiến cuối cùng của cuộc thi bị hoãn lại. Dần dần trên mặt đất cũng đã nhuộm một tầng độc tố màu đen, mà chỗ bị nhiễm độc tố màu đen gần như trong nháy mắt đã bị ăn mòn hoàn toàn. Khi mọi người nhìn thấy thì trái tim đều băng giá. Đông Phương Hào từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay Đông Phương Tinh, hắn chỉ có thể chờ kết quả mà không thể giúp được gì. Còn lại là vẻ mặt quan tâm của Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh, nhìn khuôn mặt nàng dần dần tái nhợt, hắn cũng không nhịn được đau lòng. Hận mình không thể thay thế nàng. Ôi, thật không hiểu tại sao lại giúp đỡ một người xa lạ nhiệt tình như vậy. Xảo xảo nhíu mày nói, chỗ sâu trong đáy mắt cũng chứa đầy sự quan tâm đối với Mộ Chỉ Ly. Tuấn Tuấn gật đầu đồng ý, ta cũng không hiểu, chủ nhân ngươi làm như vậy thì tỉ thí tiếp theo sẽ như thế nào. Người thật khó hiểu. Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian không khí đè nén gần như làm cho người ta hít ở không thông đã bị phá vỡ vì Đông Phương Tinh lại một lần nữa tỉnh lại. Đông Phương Tinh mở hai mắt mơ hồ, ước chừng nhìn một lúc lâu mới có thể nhìn rõ người trước mặt mình. Sư muội, giọng nói suy yếu đến cực hạn, nói từng chữ rõ ràng. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly cũng không còn sức lực để trả lời nàng ấy, cả người giống như vô lực. nếu không phải có Hàn Như Liệt ở phía sau đỡ lấy nàng, e rằng nàng cũng ngất. Tiểu Tinh, nàng không có chuyện gì rồi. Vẻ mặt Đông Phương Hào kích động nói, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng không che giấu được vui mừng. Ta cũng không biết, nhưng mà ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đông Phương Tinh khó khăn nở nụ cười, hướng Đông Phương Hào dịu dàng nói. Lúc này dược sư vẫn duy trì trầm mặc sau khi đánh giá tình trạng thân thể của Đông Phương Tinh lên tiếng nói, độc của nàng ấy đã được giải trừ, nhưng mà thân thể cũng rất suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục. Kèm theo lời mà dược sư nói ra, thì vô số ánh mắt sợ hãi đều chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, ngay cả dược sư đều thúc thủ vô sách thế mà nàng ta giải được độc tố, thật sự làm cho người ta kinh hãi. Hàn Như Liệt ôm Mộ Chỉ Ly đi xuống khỏi sân luận võ, chúng đệ tử cực kỳ tự giác nhường một khoảng đất trống, Mộ Chỉ Ly ngồi dưới đất nghỉ ngơi thật tốt. Mới vừa rồi cứu chữa một phen, bất luận là tinh thần hay thiên lực đều đã tiêu hao quá nhiều, thật sự cần nghỉ ngơi. Đông Phương Hào cũng ôm Đông Phương Tình đi tới bên cạnh hai người, nhìn thật sâu Đông Phương Ly một cái, chợt lên tiếng nói, cảm ơn ngươi đã cứu Tiểu Tinh, ta thiếu ngươi một mạng. Nếu như ở Đông Phương gia có người muốn động tới ngươi thì nhất định phải bước qua cửa ải của ta chứ. Khi nói chuyện, ánh mắt như tùy ý nhìn Đông Phương Cường ở nơi xa một cái. Người thông minh cũng biết lời nói này của Đông Phương Hào là nói Đông Phương Cường. Hắn muốn bảo vệ hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt một cái. Hàn Như Liệt hiểu ra cũng trả lời, sư huynh khách khí. Lúc trước tinh sư tỷ vốn là đã giúp chúng ta, chúng ta làm chuyện này cũng là đương nhiên. Nghe lời mà Hàn Như Liệt nói, Đông Phương Hào đối với hai người bọn họ cũng coi trọng hơn mấy phần. Ở Đông Phương gia không biết có bao nhiêu người hy vọng nghe được hắn nói những lời này. Bọn họ cũng hiểu rõ những lời này đối với bọn họ có tác dụng gì nhưng vẫn cự tuyệt. Chỉ dựa vào điểm này không phải người bình thường có thể làm được. Ta nói rồi, lời của ta sẽ làm được. Sư đệ, sư muội không cần từ chối, sau này có chuyện gì thì cứ tìm ta. Đông Phương Hào lời thề son sắt nói, trong giọng nói có ý không cho cự tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 61, hết thảy đều kết thúc đợi sau khi Đông Phương Hào mang Đông Phương Tinh đi, sân luận võ lại lần nữa khôi phục bình thường. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau đi về phía sân luận võ lần nữa. Sau khi Đông Phương Tinh rời đi, trên đài chỉ còn lại có 9 người, yêu cầu chọn 5 người trong 9 người bọn họ khiêu chiến. Đông Phương Ảnh nhìn thoáng qua hướng Đông Phương Cường, khi Đông Phương Cường nhẹ gật đầu thì trong tim của hắn đã có quyết định. 5 người các ngươi có thể chọn cách khiêu chiến của riêng mình, thành công thì có thể đủ tư cách tiến vào Động Hạo Thiên, hiện tại bắt đầu đi. Đông Phương Huấn cất giọng nói kèm theo giọng nói của Động Phương Huấn, 5 người không phải đấu lúc trước cũng nhanh chóng hướng người khiêu chiến mà bọn họ đã lựa chọn. Cùng lúc đó Đông Phương Ảnh cũng đi tới trước mặt Hàn Như Liệt, ta khiêu chiến Đông Phương Liệt. Đông Phương Ảnh lên tiếng nói, lúc này Đông Phương Ly hoàn toàn không có lực tái chiến. Nhưng nếu khiêu chiến nàng không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới mọi người giễu cợt và chất vấn, để cho quán chủ thất vọng mới là hành động không sáng suốt nhất. Nhìn Đông Phương Ảnh trước mắt, trong mắt Hàn Như Liệt xẹt qua thần sắc phức tạp, xem ra nam tử trước mắt chính là người Đông Phương Cường phái tới. Hàn Như Liệt buông lỏng tay đang nắm hai vai của Mộ Chỉ Ly, khuôn mặt tuấn dật tràn đầy vẻ quan tâm, nói, Ly Nhi, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ đến. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, ta chờ chàng, cố gắng lên. Trên đài tỷ võ lần nữa triển khai tỷ thí, mà sau khi một cuộc tỷ thí chấm dứt, lần này danh sách Động Hạo Thiên cũng đã định rồi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nhắm mắt lại, thời điểm không ai phát giác, hai tay trắng nón đã cầm hai quả tinh thạch, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó, tranh thủ khôi phục bằng tốc độ nhanh nhất. Không có ai chú ý tới cử động của nàng, trước mắt nàng phải tu luyện khôi phục thôi. Hàn Như Liệt và Đông Phương Ảnh hai người xa xa đối diện nhau, đồng dạng hai người đều mặc áo trắng nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác bất đồng. Một đôi mắt ưng của Đông Phương ảnh chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Liệt trước mắt. Đông Phương Liệt có thể đi tới một bước này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mình muốn giày xéo hắn rất không dễ dàng. Nhất định phải cẩn thận, nếu không cẩn thận sợ là mình sẽ dập khuôn theo Đông Phương Sam. Nghĩ tới bộ dáng kia của Đông Phương Sam, hắn đã cảm thấy một trận hoảng sợ. Khóe miệng Hàn Như Liệt như cũ cong lên nụ cười tà tứ, nhìn về Đông Phương Ảnh, trong con ngươi chỉ còn lại một luồng rét lạnh. Muốn đối phó người của hắn, hắn cũng không bỏ qua cho. Lúc hai người đối diện nhau, một trận tia lửa từ trong mắt hai người bắn ra. Bắt đầu, kèm theo tiếng người trong tài ra lệnh, hai người nhanh chóng nhập cuộc. Hàn Như Liệt một bước đột nhiên bước ra, thiên lực mênh mông bên trong cơ thể nháy mắt bắt đầu khởi động, cảm nhận được trong cơ thể kia tràn đầy lực lượng, độ cong khóe miệng không khỏi lớn ra mấy phần. Thân hình vừa động, động tác Hàn Như Liệt giống như lôi điện nhanh chóng xuất hiện ở phía sau Đông Phương Ảnh, năm ngón tay nắm chặt, quả đấm kia tràn ngập kình khí mạnh mẽ hung hăng từ phía sau lưng Đông Phương Ảnh ném tới. Cảm nhận được tiếng gió bén nhọn phía sau, hồi chuông cảnh giác trong lòng Đông Phương Ảnh vang lên, lập tức xoay người lại, vội vàng nghênh đón một quyền kia. Hoành hai quả đấm va chạm, Hàn Như Liệt đứng tại chỗ bất động, mà Đông Phương Ảnh lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhìn một chút quả đấm của mình, sắc mặt Hàn Như Liệt như cũ lạnh nhạt. Hắn ra trưởng rất thong dong khác xa so với Đông Phương Ảnh vội vàng ứng đối, nhưng mới vừa rồi lực lượng hai bên đụng nhau, hắn đối với thực lực Đông Phương Ảnh cũng hiểu rõ. Cùng Hàn Như Liệt giao đấu, bị Hàn Như Liệt đánh lén một cái, kết quả là sắc mặt Đông Phương Ảnh có chút không được tốt. Hắn không nghĩ tới thân hình Hàn Như Liệt lại nhanh như vậy, thời gian trong nháy mắt có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau mình. Chính là bởi vì thân pháp quỷ dị này hắn mới không có phòng bị, thế cho nên chiêu thứ nhất mới rơi vào thế hạ phong. Lực đạo mạnh mẽ kia khiến cho tay của hắn một trận tê dại, cảm giác hơi đau đớn. Song trong lòng thì tràn đầy rung động, thực lực Đông Phương Liệt này lại mạnh như thế, mới có nửa năm mà đã tăng lên tới kim đan cảnh, tốc độ này thật sự kinh khủng. Lực đạo mạnh mẽ kia cho dù là cường giả kim đan cảnh cũng không cách nào bằng được. Nghĩ tới đây, tâm Đông Phương Ảnh cũng dần dần lạnh xuống. Đông Phương Ly mới là trúc cơ cảnh mà đã có thể đem nửa bước kim đan cảnh Đông Phương Sam phế ngay lập tức. Thực lực của mình và Đông Phương Liệt không phân cao thấp, đây căn bản không có chút phần thắng nào. Ở thời khắc trong lòng Đông Phương Ảnh bắt đầu sinh ra ý thối lui, khóe mắt trong lúc lơ đãng thấy được Đông Phương Cường dưới đài, tâm thần dùng mình, hắn đã không có đường lui rồi, chỉ có đánh cược một lần. Sau một khắc, Đông Phương Ảnh cũng đột nhiên tăng tốc, thân hình kia hóa thành một đạo khói xanh thẳng lướt hướng Hàn Như Liệt, kình phong bén nhọn cùng với sát ý lặng lẽ tràn ngập ra. Nhận thấy được động tác của Đông Phương Ảnh, thân hình Hàn Như Liệt đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, rõ ràng hướng về đạo khói xanh kia đụng nhau. Nữ nhân của ngươi phế đi Đông Phương Sam, ta sẽ phế ngươi. Đông Phương Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói, thiên lực mênh mông nhanh chóng hội tụ ở hai tay, hai người chạm mặt ngắn ngủi chính là giao thủ mười mấy lần. Tốc độ cực nhanh, đã vượt ra khỏi tốc độ mắt người bình thường có thể thấy được. Sau khi trong người Mộ Chỉ Ly khôi phục không ít, lúc này mới mở hai mắt ra, tinh thạch trong tay vốn rõ ràng đã biến thành hai đống phấn vụn. Nhìn Hàn Như Liệt dũng mãnh trên đài tỷ võ, dung nhan kiều mỹ không khỏi dương lên độ cung. Ngươi đã khôi phục hẳn rồi. Xào xào không khỏi lên tiếng hỏi, thiên lực trong cơ thể đã nhanh chóng khôi phục, nhưng trạng thái tinh thần tiêu hao cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ, đợi đến lúc trở về phải nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt nói, cuộc tỷ thí này Hàn Như Liệt thắng chắc rồi. Khuôn mặt Xào Xào chắc chắc nói, nhìn Hàn Như Liệt và Đông Phương Ảnh giao thủ lần đầu tiên nàng cũng đã đoán được rồi kết quả. Đối với lần này Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu đồng ý, không bao lâu nữa Liệt sẽ thắng. Năng lực chiến đấu vượt cấp của Hàn Như Liệt cũng không yếu hơn mình, thực lực Đông Phương Ảnh này cùng hắn không sai biệt lắm, đương nhiên đối phó với hắn ta rất dễ dàng. tu vi Hàn Như Liệt cao hơn so với ngươi nhỉ, ngươi phải cố gắng lên mới được, chủ thế giới này rất lớn, thực lực ngươi yếu như vậy thì sẽ không bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi a. Ta biết, ngươi yên tâm đi, bất luận cái gì ta cũng sẽ không quên mất thực lực là rất quan trọng, nhưng đến tột cùng cái chủ thế giới này có bao nhiêu thế lực? Ta chỉ biết nơi này có tứ đại thế lực, những thứ khác hoàn toàn không biết. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, cho tới bây giờ nàng không có hiểu biết nhiều về chủ thế giới. Chủ thế giới lớn vượt quá tưởng tượng của ngươi, có lẽ bây giờ ngươi xem Đông Phương gia là cái tồn tại rất khó lường, nhưng ta thấy Đông Phương gia này căn bản không coi là cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là thế lực nhỏ ở ngoài biên giới mà thôi. Cho nên không nên coi Đông Phương gia là mục tiêu của ngươi, nơi này chỉ là chỗ ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn thôi, rất nhanh sẽ rời đi, mà quá trình đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chỉ có đi ra ngoài mới có thể hiểu được sự phấn khích của thế giới này, nguyện vọng mới có thể hoàn thành. Mộ Chỉ Ly bình phục khiếp sợ ban đầu, Xảo Xảo cũng không có nói rõ ràng cho nàng biết bố cục của chủ thế giới, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được một chuyện. Rời đi tầm mắt, nhìn về phía Hàn Như Liệt trên đài tỷ võ, nhìn bóng lưng quen thuộc kia, nhìn chiêu thức xuất thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn, trong mắt của nàng tràn ngập ý nghĩ yêu thương. Đông Phương Ảnh hoàn toàn bị Hàn Như Liệt đè ép, chỉ có thể bị động tránh nhưng không có biện pháp trở mình. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra nếu như không phát sinh đại biến, kết cục này đã định ra rồi. Đông Phương Cường nhìn Đông Phương Ảnh trên đài tỷ võ bị đánh cho sưng mặt mũi, không khỏi hé mồm nói, phế vật. Hai người đều phế vật. Hắn vốn tưởng rằng với thực lực của Đông Phương Sam và Đông Phương Ảnh đối phó hai người mới như vậy là không có vấn đề, thật không nghĩ đến hắn lại thất sách. Thực lực hai người này tăng lên vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Tâm của hắn cũng muốn chém giết bọn hắn, nếu tùy ý để cho bọn họ phát triển, ngày sau tuyệt đối là phiền toái lớn cho hắn, mà cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không để cho phiền toái như vậy có cơ hội sinh ra. Các ngươi cho là có Đông Phương Hào bảo vệ các ngươi thì ta không làm gì được các ngươi. Đông Phương Cường cười khẽ, khóe miệng xé ra khỏi một nụ cười đầy âm mưu. Chủ nhân, ta thấy Đông Phương Cường kia rất kỳ hoặc, các ngươi phải cẩn thận. Vẻ mặt Đông Phương Cường bị Xảo Xảo thu vào đáy mắt, không khỏi lên tiếng nhắc nhở nghe được lời nói của Xảo Xảo. Mộ Chỉ Ly bất động thanh sắc nhìn Đông Phương Cường một cái. Hắn nhất định muốn vì Đông Phương Vũ báo thù, nhưng hắn muốn đạt tới mục đích cũng không đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ, muốn mạng của nàng cũng không ít người, nhưng nàng vẫn đều ở đây, mà bóng dáng những người đó thì hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chợt mọi người nhìn thấy chính là Đông Phương Ảnh trực tiếp bị Đông Phương Liệt đạp xuống đài tỷ võ, máu tươi xen lẫn mật vàng cùng nhau phun trực tiếp ra ngoài, sắc mặt nhanh chóng hiện lên vẻ tái nhợt. Hàn Như Liệt thắng, người trọng tài lên tiếng tuyên bố. Hàn Như Liệt trước mang theo nụ cười nhợt nhạt, không quan tâm ánh mắt của mọi người, nhanh chóng đi xuống đài tỷ võ, nhanh chóng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Ly Nhi, nàng đã khỏe hơn chưa? Mộ Chỉ Ly lôi kéo tay Hàn Như Liệt, dịu dàng nói. Ta đã không có chuyện gì rồi, nhìn chàng tỷ thí vừa rồi, thật là đẹp trai ngây người. Nghe được lời khích lệ dí dỏm của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt không nhịn được cười ra tiếng, cực kỳ phối hợp nói, có phải hay không cảm thấy tướng công của nàng đặc biệt uy vũ, có khí khái nam tử. Đó là đương nhiên, tướng công ta là anh tuấn nhất, giỏi nhất rồi. Sau khi cười giỡn, lúc này Hàn Như Liệt mới chân thành nói, chúng ta đã dựa vào thực lực chiếm được danh sách vào Động Hạo Thiên, quán chủ sẽ giữ lời, nhưng Đông Phương Cường kia sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Nếu hắn có thể tìm đám người Đông Phương Sam để đối phó chúng ta, vậy nhất định còn có thể tìm những người khác đến đối phó chúng ta. Cho dù quán chủ lên tiếng cũng chỉ có thể để cho hắn không ra tay thôi, chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Thực lực Đông Phương Cường này ở linh tịch cảnh, thực lực chúng ta kém hắn ta rất lớn, xem lần trong Hạo Thiên Động này có thể đạt được tiến bộ lớn hay không. Chỉ có cường đại lên mới có thể giải quyết phiền toái này, nếu không từ đầu đến cuối chỉ có một kết cục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. quyển 4, chương 62, 2 năm ở trong ánh mắt tôn kính của chư vị đệ tử, Đông Phương Khiếu chậm rãi đứng dậy, con ngươi bình tĩnh hướng đệ tử dưới đài quét mắt một vòng sau mới lên tiếng nói, danh sách Động Hạo Thiên lần này đã định ra rồi, 3 ngày sau cùng nhau tiến vào Động Hạo Thiên. Nghe nói như thế, tầm mắt mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen tị nhìn 10 người đang nở nụ cười trên đài cao. Có thể tiến vào Động Hạo Thiên không chỉ có thể đạt được chỗ rất tốt, đồng thời cũng là thể hiện thực lực của bọn họ. Top 10 tên đệ tử nội môn, đây là mục tiêu phấn đấu của biết bao nhiêu đệ tử Đông Phương gia. Mà ở lần này tư cách chiến khiến người chú ý nhất chính là hai người Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly. Từ đệ tử ngoại môn đến đệ tử nội môn rồi lọt vào top 10 đệ tử nội môn, chuyện này trong mắt người thường phải mất mấy năm mới đạt được. Thế mà bọn họ không tới một năm đã đạt được, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đông Phương Phong nhìn tia sáng bốn phía bắn về phía hai người trên đài cao, trong lòng ảm đạm hâm mộ đồng thời cũng có một tia kích động. Ít nhất Đông Phương Phong hắn cùng với Đông Phương Liệt bọn họ đã từng là bằng hữu, cùng nhau nói chuyện cùng nhau cố gắng quá. Bây giờ ở Đông Phương gia không biết có bao nhiêu đệ tử muốn đến gần bọn họ. Mà hắn Đông Phương Phong cũng là người sớm nhất biết bọn họ. Chỉ điểm này thôi thì đủ để cho người ta vui vẻ hưng phấn. Chuyện mọi người chú ý nhất là tư cách chiến rốt cuộc hạ màn. Ngày hôm nay đã phát sinh phấn khích sẽ trở thành chuyện tình mà mọi người đàm luận trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi tuyên bố xong hết thảy mọi người rối rít rời đi, lưu lại trong lòng cảm khái thật sâu. Lúc này Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Đông Phương Khiếu hướng hai người truyền âm nói, hai người các ngươi đi theo ta. Nghe được lời Đông Phương Khiếu nói, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, mới xoay người đi theo phía sau quán chủ. Cùng lúc đó bọn họ mới phát hiện Đông Phương Cường cũng đang hướng hai người bọn họ đi tới. Các ngươi mau nhìn, Đông Phương Liệt bọn họ và Đông Phương Cường hội hợp, có phải hay không lại có trò hay nhìn. Trong dòng người đang lui đột nhiên có một người giọng the thé nói, mọi người rối rít xoay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy ba người Đông Phương Liệt, Đông Phương Ly cùng với Đông Phương Cường hướng một cái phương hướng đi tới. Mà đi ở phía trước bọn họ chính là quán chủ Đông Phương Khiếu. Ta xem sợ là khó khăn rồi, ngươi đã thấy quán chủ nhúng tay bao giờ chưa? Hiện tại Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly ở Đông Phương gia là hai người có tiềm lực nhất rồi. Không tới một năm mà có thể ở bên trong hàng ngũ đệ tử nội môn bộc lộ tài năng, ngày sau phát triển không lường được, quán chủ tuyệt đối sẽ không để cho Đông Phương Trường giết bọn hắn. Nói như thế không sai, nhưng Đông Phương Cường cũng không phải là người dễ từ bỏ ý đồ. Hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt này cũng không phải là thiện nam tín nữ, kết quả cuối cùng như thế nào còn không biết đâu. Sắc mặt hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lạnh nhạt tiêu sái ở phía sau quán chủ, trong lòng đã mơ hồ đoán được mục đích chuyến đi này của quán chủ. Đông Phương Cường đi ở bên cạnh hai người không xa, một cổ mạch nước ngầm lặng lẽ bắt đầu khởi động. Quán chủ Phong, nơi ở của quán chủ, đợi ba người đi vào đại điện sau, Đông Phương Khiếu lúc này mới xoay đầu lại nhìn bọn họ, con ngươi xuyên thấu đánh giá. Hôm nay ta tìm các ngươi tới là vì cái gì trong lòng các ngươi hẳn rõ ràng. Các ngươi đều là đệ tử có thực lực thiên phú mạnh nhất Đông Phương gia ta. Ta hy vọng ngày sau các ngươi có thể vui vẻ chung đụng. Còn không đợi hai người Mộ Chỉ Ly tỏ thái độ, Đông Phương Cường lên tiếng nói. Quán chủ, ngươi biết đây là không thể nào. Bọn họ giết đệ đệ của ta. Ta nhất định sẽ báo thù cho đệ đệ. Những năm gần đây Đông Phương Vũ làm những chuyện như vậy tất cả mọi người rõ ràng, chuyện này vốn là Đông Phương Vũ khơi mào, để cho bọn họ hướng ngươi nói xin lỗi là được. Đông Phương Khiếu bởi vì Đông Phương Cường phản bác nên sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Không thể nào, Đông Phương Cường ta chỉ có một đệ đệ, người giết đệ đệ của ta tuyệt đối chạy không thoát. Đông Phương gia, có bọn họ không có ta, có ta sẽ không có bọn họ. Trên mặt Đông Phương Cường giận dữ nói, không chỗ nào sợ hãi phản bác quán chủ. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lặng lặng đứng ở một bên, nghe Đông Phương Cường và quán chủ nói chuyện cũng không có chen vào nói. Đông Phương Cường này không được quán chủ chào đón lại càng tốt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đông Phương Khiếu hít mắt nói, trên mặt luôn luôn lạnh nhạt cũng hiện ra một phần nguy hiểm. Hiển nhiên lời nói lúc trước của Đông Phương Cường đã khiêu khích đến uy nghiêm của hắn. Đông Phương Cường ngẩn ra, nhìn Đông Phương Khiếu một chút cũng không nói gì. Loại thừa nhận này càng làm cho Đông Phương Khiếu tức giận. Đông Phương Cường, chớ có cho là ngươi bây giờ cánh đã cứng cáp rồi. Đông Phương gia ta không ai có thể chỉ ngươi. Mấy ngày nay ngươi lớn lối không đem ai để vào trong mắt. Ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng cho qua. Cũng không nên quên mất thân phận của mình. Ngươi còn quá non rồi. Muốn phá hủy ngươi cũng chỉ là một cái ý niệm. Sắc mặt Đông Phương Khiếu hòa hoãn mấy phần. Cũng không nên nói ta nặng bên này nhẹ bên kia. 2 năm 6 ân oán giữa các ngươi tự mình giải quyết. Như thế nào? Đông Phương Cường nhìn thật sâu Đông Phương Khiếu một cái. Trầm mặc một hồi lâu lúc này mới gật đầu. Tốt, ta liền để cho bọn họ sống thêm 2 năm. 2 năm sau ta chắc chắn lấy mạng của bọn hắn. Vừa nói xong, Đông Phương Cường xoay người rời đi. Đợi sau khi Đông Phương Cường rời đi, Đông Phương Khiếu lúc này mới nhìn về phía 2 người Mộ Chỉ Ly, nói, chỉ cần các ngươi đủ mạnh, ta tin tưởng 2 năm sau các ngươi có thể đối kháng với Đông Phương Cường. Lão này cũng rất thông minh, chỉ cần cho các ngươi thời gian 2 năm nữa, đối phó Đông Phương Cường kia cũng không là vấn đề gì. Tuấn Tuấn cười nói Đông Phương Cường kia mới chỉ là tự mình tu luyện, so với thuộc tính thiên phú của 2 người các ngươi. Thời gian 2 năm vậy là đủ rồi. Xảo cũng gật đầu đồng ý. Nghe lời nói của 2 người. Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có tính toán hết thảy. Đa tạ quán chủ. 2 người Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly cung kính nói. Thời gian 2 năm sẽ cho bọn hắn bớt không ít phiền toái. Trong mắt Đông Phương Khiếu hiện lên nụ cười. Cả người đều lộ ra vẻ dễ dàng không ít. 2 tiểu tử này thoạt nhìn so với Đông Phương Cường thoải mái hơn nhiều. Bất luận là thực lực, thiên phú hay là tâm tính cũng là trong vạn người mới có. Lúc trước ta đã nói thì sẽ làm được. Nếu như ta trực tiếp ngăn Đông Phương Cường lại, tiểu tử kia sợ là 2 năm thời gian cũng sẽ không đợi. Lần này tư cách chiến các ngươi biểu hiện vô cùng tốt. Cho dù ta cũng không nghĩ tới các ngươi có thể làm được đến mức này. Trao đổi chiến tiếp theo ta sẽ cho các ngươi ra sân. Cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi phải nhanh một chút tăng lên thực lực. Trao đổi chiến này còn hơi sớm, đến lúc đó rồi nói sau. 2 bộ sách này các ngươi trở về xem thật kỹ, sau khi hiểu rõ đối với thiên phú của các ngươi sử dụng cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Đại trưởng lão đối với vận dụng thuộc tính thiên phú rất tốt, trong quá trình nghiên cứu gặp phải vấn đề có thể đi tìm đại trưởng lão hoặc cũng có thể trực tiếp tìm ta. Nghe nói như thế, trước mặt Mộ Chỉ Ly nổi lên vẻ kinh ngạc, chợt biến chuyển thành vui mừng, đa tạ quán chủ. Đa tạ quán chủ, trên mặt Hàn Như Liệt giống như trước nở nụ cười. Bọn họ cũng đều biết bắt đầu vận dụng thiên phú thuộc tính rất khó, chỉ là cũng không biết đến tột cùng nên vận dụng thế nào thôi.